Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1164 tìm kiếm hài tử phụ thân. Đi này sở bệnh viện, Quý Hiến nghênh lấy ra địa chỉ cho hắn, lời nói, mỗi một cái từ phảng phất đều là từ kẽ răng trung ngạnh sinh sinh bài trừ tới. Mặt trên địa chỉ đúng là China nơi bệnh viện. Cũng đồng dạng là Nhan Bạch cùng Bạch Mặc nơi bệnh viện, làm một cái tìm kiếm hài tử phụ thân. Được đến thất lạc ở bên ngoài nhiều năm hài tử tin tức. Đương nhiên muốn trước tiên chạy tới nơi. Nếu ở ngay lúc này còn có thể đủ khắc chế tâm tình của mình. Bình tĩnh về đến nhà. Vậy không phải một cái muốn tìm về hài tử phụ thân rồi, Quý Hiến nghênh tay cầm khẩn thành quyền. Khớp xương chi gian va chạm cọ sát. Ca băng rung động. Hắn ánh mắt âm trầm cực hãn, nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh sắc. Trong bệnh viện, Nhan Bạch cùng Bạch Mặc vô cùng đơn giản rửa mặt một chút. Bạch Mặc bởi vì chân thương quan hệ, chỉ có thể đủ nằm ở trên giường. Hộ sĩ không chuẩn hắn xuống giường hoạt động. Sáng sớm cấp Bạch Mặc thượng xong rồi dược khiến cho Bạch Mặc nằm ở trên giường. Nếu không thương chân rất khó hảo toàn, các ngươi hai cái khôi phục tốc độ đều thực mau. Bất quá phải chú ý. Hộ sĩ đứng ở trong phòng bệnh dặn dò. Nàng nói nhìn liếc mắt một cái Nhan Bạch. Phảng phất là đối với Nhan Bạch nói, tiểu thèm miêu đến trước nhẫn nhẫn. Rất nhiều đồ vật đều không thể ăn. Biết không? Hiển nhiên tại đây ngắn ngủn thời gian nội. Các nàng cũng đều hiểu biết tới rồi Nhan Bạch đồ tham ăn nội hạch. Tự nhiên về ăn phương diện phải hảo hảo dặn dò một phen, hảo đi. Nhan Bạch thè lưỡi. Một bộ tức ra bộ dáng, hộ sĩ trên mặt không cấm treo lên mỉm cười. Bất đắc dĩ lắc đầu. Xoay người chuẩn bị rời đi phòng bệnh. Theo sau lại như là nhớ tới cái gì dường như. Quay đầu lại đối với Nhan Bạch mở miệng nói, đúng rồi. Ngoại khoa bên kia mới tới một cái người bệnh. Nàng hình như là một cái gì án tử người bị hại. Đôi mắt không có, dây thanh cũng chặt đứt, tay chân cũng không thể động. Bộ dáng thực thê thảm. Các ngươi nếu ở bệnh viện bên trong đi lại tản bộ, ngàn vạn không cần đi ngoại khoa, sẽ dọa đến của các ngươi. Biết không, đây là nàng xuất phát từ tư nhân phương diện cho kiến nghị. Đại khái là không nghĩ thấy tiểu cô nương bị dọa đến bộ dáng. Nói xong những lời này lúc sau, nàng lại thở dài một tiếng. Đối với Nhan Bạch cùng Bạch Mặc vẫy vẫy tay, xoay người rời đi, oan ra ngõ hẹp, 114 chỉ nghĩ cảm thán như vậy một câu. Thế giới thật sự rất nhỏ, như thế nào ở đâu đều có thể gặp được. Đêm qua vừa mới gặp được người, hôm nay lại xuất hiện ở cùng cái bệnh viện, Nhan Bạch ngồi ở bên giường. Trên mặt nàng hiện lên một chút ý cười, cúi đầu nhìn chính mình hai chân cho nhau đá, mặc. Xem ra nàng còn sống. Thật tốt, muốn đi thăm một chút sao, tương đương cùng tồn tại một nhà bệnh viện. Không đi thăm, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi đâu. Nhan Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Mặc. Bạch Mặc lắc lắc đầu. Hắn bất đắc dĩ chỉ chính mình chân. Bởi vì hộ sĩ chạm các hộ sĩ đối Nhan Bạch phá lệ thích cũng liên quan đối hắn phá lệ chiếu cố. Liền tỉ như hắn chân thương. Nhìn chằm chằm vô cùng. Không chuẩn hắn xuống đất. Một khi hắn đi ra ngoài, kia lập tức phải bị đợi lát nữa phòng bệnh trên giường. Hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi không được, ta đây đi giúp mặc nhìn xem đi. Nhan Bạch từ ngăn tủ, chung lấy ra áo khoác ở trên người, xoay người ra cửa. Bởi vì Nhan Bạch thương tương đối nhẹ một chút, nàng cũng không có thương tổn đến chân. Ra cửa trên cơ bản đều là thông suốt. Này bệnh viện lão thái thái lão gia gia cũng đại đa số đều quen mắt Nhan Bạch. Thấy Nhan Bạch đi ngang qua thời điểm vui tươi hớn hở chào hỏi, Nhan Bạch đi hướng thang máy. Ấn hạ ấn phím, thang máy khai, một cái khí chất ôn hòa trung niên nam tử cùng một người áo tím nam tử đứng ở thang. Máy bên trong, bọn họ tựa đều không có ngủ ngon. Vành mắt phía dưới phiếm nhàn nhạt thanh hắc, ba người đối diện. Hết chương.